Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 332, trao đổi bí thuật. Cách xa một bước, Cơ Hoàn Vũ có tuyệt đối tự tin có thể thành đạo. Mặc dù có Thanh Đế Đại Đạo trấn áp tại một thế này, nhưng là hỗn độn thể loại thể chất này không phải đùa giỡn. Dù cho là có người thành đạo phía trước, y nguyên có thể trở thành hỗn độn đại đế. Duy nhất làm cho người xoắn suýt chính là những sinh mệnh cấm khu đó chí tôn có thể sẽ không cùng ngươi giảng cứu cái gì công bằng. Một trận chiến, chắc chắn sẽ sớm bóp chết. Loại thể chất này phía trước chiến lực rất huy hoàng. Tại thần thoại thời đại, còn không có thành đạo, còn tại lên cao cầu thang bên trong, liền bị thiên tôn chém giết, mà vị kia cổ thiên tôn mình cũng đẫm máu, thụ trọng thương. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy sợ hãi là, tại lúc ấy thấy kết quả, xem như thần thoại thời đại cái kia một tôn thiên tôn thắng được, chém giết đối thủ, nhưng là vạn cổ sau đó mới hồi, thắng bại kết quả lại thực sự không tốt được rồi, bởi vì tôn này hỗn độn thể vậy mà nguyên thần đào thoát, chính là chân chính bản nguyên cũng không tổn hại, đang cùng một tôn đỉnh phong đại đế tiến hành sinh tử công sát. Còn tại cuối cùng để tự thân nguyên thần toàn thân trở ra, không có tổn hại đến bản nguyên, vạn cổ về sau còn có thể lại hiện ra, cuối cùng trở thành đỉnh phong cường giả, mà tôn này thiên tôn lại không có chút nào hiện, tự thân còn bị trọng thương. Kết quả như vậy, đến cùng làm như thế nào đi tính hơn nữa? Cơ Hoàn Vũ hiện tại thân ở thời đại cũng không quá tốt. Tới gần thành tiên lộ mở ra trước mắt, những chí tôn đó tuyệt đối không hy vọng thêm một cái cường thế người cạnh tranh. Nếu là Cơ Hoàn Vũ bộc lộ ra có thể có hy vọng thành đạo tiềm lực, chắc chắn sẽ tại thiên kiếp thời điểm xuất thủ, đem bóp chết. Liên quan tới cái này, Kim Ô tộc tôn này chuẩn đế chắc hẳn biết đầy mình nước đắng muốn chút xuống. Cái này lão Kim Ô năm đó ở độ chuẩn đế đệ cửu trọng thiên thiên kiếp thời điểm, cũng cảm giác được một loại thật sâu ác ý. Biết hơn phân nửa có người không hy vọng nó có thể càng tiến một bước. Cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng khổ nhục kế, tự tổn tiên đài, biểu thị tự thân vô ý nhúng chàm đế vị. Cuối cùng mới lưu lại một đầu mạng nhỏ, đi đến chuẩn đế thất trọng thiên. Đại kiếp liền sẽ chấn động thiên địa, căn bản không che giấu được. Cơ Hoàn Vũ đang tự nói, nếu là chiến lực không đủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể đối cứng chí tôn, càng biết gây nên bọn họ cảnh giác, đó là chắc chắn sẽ có người chân thân đi ra cấm khu. Ra tay với ta, Cơ Hoàn Vũ ung dung nói. Dù sao, một tôn hỗn độn thể, nếu là chém giết, tinh luyện tinh huyết trong cơ thể, phối hợp bên trong cấm khu không biết hái bao nhiêu lần bất tử thần dược trái cây. Hơn phân nửa có thể luyện ra một lò thuốc lớn, không nói lại tục nhất thế mệnh. Coi như chỉ có thể kéo dài 80-100 năm đỉnh phong đế mệnh, cũng đủ để cho bọn hắn đánh vỡ đầu. Trên đường thành tiên có thể đủ mạnh nhất tư thái đi xong. Đối với những muốn trở thành đó tiên đô sắp điên rồi người mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá, nếu là có thể đem kế hoạch của chúng ta thực hiện, mặc dù chân chính đại đế giáng lâm, chúng ta đều không sợ. Trên mặt của hắn có mấy phần nghiền ngẫm, bên trong cấm khu chí tôn xem chúng sinh làm kiến hôi, là bên trong nuôi nhốt huyết thực, lại có hay không sẽ nghĩ tới, những cái này chúng sinh một ngày kia cũng sẽ tích lũy lên thanh toán lực lượng việc này không? Nên chậm trễ, ta lập tức khởi hành, tìm tòi thời không dấu vết, tìm tới cái kia một nơi, thứ hai phân thân gật đầu, sau đó rời đi. Chỉ có Cơ Hoàn Vũ một người ngồi một mình trong điện. Cuối cùng hơi suy nghĩ, đi ra đại điện, hướng về nữ thánh chiếm cư cung điện mà đến. Đạo hữu, người ta luận đạo một phen, như thế nào? Ầm ầm, Cơ Hoàn Vũ cùng nữ thánh luận đạo, nói pháp, cuối cùng động thủ, đánh vào trong tinh không. Cái thế chiến lực bạo, dư ba quét sạch toàn bộ tinh vực, hai người hóa thành tiên quang quấn quýt lấy nhau. Đại đạo pháp tắc quyết đấu, đánh ra liên miên lỗ đen, bể nát tiên cổ tinh thần. Ông, Cơ Hoàn Vũ quanh người có thời gian mảnh vỡ bay múa. Cả người hắn ở trong chớp mắt xê dịch chuyển động, giống như là nhảy ra một giới này. Không xong, vô dụng thủ đoạn khác. Nhưng là loại này độ chính là lớn nhất lợi khí. Nhưng là lúc này không có đưa đến tác dụng quá lớn. Nữ thánh mi tâm tiên đài hữu thần quang thiểm nhấp nháy. Thần thức cường đại quét sạch. Trong quyết đấu phảng phất là biết trước. Giơ tay nhấc chân có một loại vừa đúng mỹ cảm. Tự thân phương viên chi địa bị hoàn mỹ thủ ngữ. Cùng thiên địa hợp nhất. Cùng vạn đạo tương dung. Loại chiến lực này thật cường đại. Nữ oa tỷ tỷ thật là lợi hại. Long nữ ở phía dưới thấy nhìn không chuyển mắt. Đoạn thời gian này, nàng theo nữ thánh quan hệ rất tốt. Không có bao lâu thời gian liền trở thành sau lưng cái đuôi nhỏ. Dù sao, một tôn cùng là phái nữ đại thánh cường giả, lại càng dễ gây nên sùng bái của nàng. Hai người cũng không có chân chính liều mạng. Dù sao không có nợ máu. Chỉ là triển hiện chiến lực cũng đầy đủ đáng sợ. Nhiều bí thuật bị vận dụng. Tại vùng trời này ở giữa chinh chiến. Nếu nói cảnh giới, cơ hoàn vũ hơi thua ba phần. Nhưng là nói tới thể chất, nói tới bí thuật, ngược lại là cơ hoàn vũ chiếm một chút lợi lộc. Bất quá, trận chiến này cũng không phải là phân ra thắng bại. Mà là tại mượn đối thủ trí tuệ đến rèn luyện bản thân rất nhiều bí thuật. Dung luyện một lò, khai sáng cấm kỵ của mình bí thuật. Nhiều pháp môn bị thi triển. Trong quyết đấu lại có chỗ minh ngộ. Đang chiến đấu một đạo bên trên tinh tiến không nhỏ. Trận này quyết đấu kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Cuối cùng đình chiến. Hai người giáng lâm đến cổ tinh phía trên. Cơ hoàn vũ như có điều suy nghĩ. Người mới vừa thủ đoạn. Là cửu bí sao. Hắn nghĩ tới ngày xưa vạn long tinh bên trên bắt đầu thấy. Chính là bởi vì bên trong cửu bí tổ tự bí. Đó là chỉ có nắm giữ cửu bí người mới có thể đủ cảm giác được. Mà ở vừa mới bên trong đối quyết, đối thủ loại kia thần thức cường đại cùng kinh người đoán được tính. Để hắn liên tưởng đến tiền tự bí. Thế là có câu hỏi này. Đúng vậy a, tiền tự bí, nữ thánh không có phủ nhận. Ngược lại trong mắt hàm chứa ý cười. Khiến cơ hoàn vũ cảm thấy nhẹ nhẹ không đúng. Bên trong ánh mắt ấy mang theo một tia trêu tức. Người nắm giữ cửu bí không ít. Nhưng là quyết đấu ngươi nguyên thần lại kém một chút. Chắc hẳn ngươi không có đạt được qua loại bí thuật này. Ngươi, muốn như thế nào? Cơ hoàn vũ yên lặng suy tư. Sau đó ánh mắt cổ quái. Ngươi đợi ta hỏi vấn đề này. Chắc hẳn đã rất lâu rồi đi. Liền đợi đến làm thịt ta một đao. Ta tại sao sẽ là như vậy? Người đâu? Ta đối với vạn long tinh bên. Trên mỗi lần đều đến chậm một bước sự tình. Kỳ thật không có chút nào để ý, nữ oa nói ra. Nhưng là hai mắt lại cười híp mắt. Trong tiếng nói bị cơ hoàn vũ nghe ra một loại trêu chọc ý vị. Cơ hoàn vũ sắc mặt tối đen. Tốt a, trước lạ sau quen. Chúng ta tới làm giao dịch a, đối với chúng ta như vậy hai người đều có chỗ tốt. Nữ thánh vươn ba, ngón tay. Cơ hoàn vũ lắc đầu. Quả quyết vặn xuống một cái. Coi như tăng thêm tiền tự bí của ngươi. Cách cửu bí tập hợp đủ còn kém xa lắm. Đồng giá trao đổi tính một loại. Về phần nhiều hơn. Xem như bất tử thần dược cùng long mạch trí bảo trao đổi giá cả sai lầm đền bù tổn thất. Lúc trước, có chỗ ước định. Món kia long mạch bên trong trí bảo bất hủ vật chất bị hấp thu xong sau. Lưu lại xác không vẫn là muốn trả lại cơ hoàn vũ. Mà bất tử thần dược trái cây hoàn toàn về hắn tất cả. Tính như vậy, mặc dù là theo như nhu cầu, nhưng là hắn còn chiếm một chút tiện nghi. Được, cơ hoàn vũ tại bỏ ra giai tự bí cùng giả tự bí về sau. Chiếm được cái môn này tu luyện thần thức bí thuật, khoảng cách tập hợp đủ cửu bí chỉ kém bước cuối cùng xa. Ngẫm lại liền để hắn cảm thấy một trận tiểu kích động. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.